Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 167, cậu vô sỉ. Góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát, chỉ thấy Hắc Đào Quy vẫn luôn dùng bài poker giết người, tay trái kẹp lấy một cái mũ giáp màu hồng phấn, tay phải cầm một khẩu súng, đối với bọn họ chính là một mảnh bắn phá theo phương thức đồ sát. Tiếng súng dập tắt trên cơ bản đều chết sạch ngoại trừ người đàn ông áo đen ném cho cô khẩu súng kia. Người đàn ông áo đen biết mình chết chắc, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt nước mũi hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ vào Trung Noãn Noãn, run giọng lên án nói. Cậu vô sỉ, nói tốt dùng bài poker giết người, kết quả bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy anh thả bài poker, bọn họ liền bốn phía lăn lộn, thế nhưng là cái người vô sỉ này vậy mà không dùng bài poker, mà là trực tiếp dùng súng. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. A Trung Noãn Noãn mộng bức kêu một tiếng, nhìn xem người áo đen đã tè ra quần, cô cảm thấy khẳng định là mình quá hung tàn, đem anh ta dọa sinh ra sai lầm. Cuối cùng, Trung Noãn Noãn quyết định thả người này một con đường sống, dù sao cô là một người đã rửa tay gác kiếm. Không đến 10 phút toàn bộ nhân viên cầm súng ở trong hội sở liền đã chết sạch. Thế nhưng là kho quân dụng đâu? Cô nhớ kỹ đời trước kho quân dụng của hội sở này là ba cô Trung Khuê quân phát hiện, bởi vì phát hiện trọng đại của ông, cuối cùng còn cùng Xích Dương đồng thời được quân công hạng nhất, rốt cục thành đại tá mà ông tâm tâm niệm niệm. Trung Noãn Noãn mở ra thấu thị dị năng, nghiêm túc nhìn xem dưới chân, rất nhanh cô liền thấy một người đàn ông đang ngồi một bộ thang máy xuống đến tầng dưới chót. Theo bộ thang máy kia hướng lên trên nhìn, Trung Noãn Noãn phát hiện có một bộ thang máy là toàn bộ khảm nạm tại bên trong bức tường. Sau đó lại nhìn một chút trong tường cùng ngoài tường, phát hiện có một chỗ là cơ quan khống chế, chỉ cần phát động cơ quan, liền có thể mở ra. Nhưng mà một cái phòng tạp hóa to như vậy, cô chỗ nào biết cơ quan ở đâu? Kết quả là tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một cái thiết chùy, đối với chỗ yếu nhất của bức tường chính là dùng sức một chùy. Bức tường dưới sự tập kích bạo lực đổ sụp ra một cái hố. Sau đó thân thể Trung Noãn Noãn lấy mềm mại đến mức độ khó mà tin nổi, vặn vẹo lên chui qua. Thế nhưng là mũ giáp màu hồng của cô làm thế nào đều không cầm tiến vào được. Không có cách nào, chỉ có thể đưa mũ giáp để xuống đất mình đi xuống. Dưới thang máy đi liền không có đi lên nữa, đoán chừng bị người đàn ông kia động tay chân. Từ trong ba lô xuất ra một đôi găng tay, đá văng cửa thang máy, thuận dây thường nhẹ nhõm liền trượt đến tầng dưới chót. Mở ra đỉnh chóp thang máy, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Đường hành lang rất dài, đi một chốc lát mới nghe được tiếng nói của người đàn ông kia. Lão đại yên tâm, kho quân dụng của chúng ta cũng không nhận được công kích, người kia đoán chừng là trên đường, cùng chúng ta có thù cho nên mới không nói hai lời liền muốn mạng người. Cái này ám đạo chỉ có em biết, ngay cả người thân tín nhất em đều chưa từng có nói qua. Vừa rồi trong lúc bọn họ đang bắn nhau, em liền thừa cơ lặng lẽ trượt vào, không có bị người phát hiện. Đúng đúng, tốt, em đã biết, em vẫn canh giữ tại chỗ này chờ lão đại đến. Vâng vâng, em không tắt video. Vừa mới dứt lời, hầu kết người đàn ông liền xuất hiện một trương bài poker. Dù là mình làm chính là hoạt động trong hắc đạo, bình thường nhìn quen tử vong. Góc truyện audio.com, nhưng là đang nhìn thuộc hạ vừa mới cùng chính mình nói chuyện đột nhiên cứ như vậy bạo vong tại trước mắt mình, mấu chốt là anh mới vừa vặn bỏ ra nhiều tiền mua súng ống đạn được cứ như vậy triệt để bại lộ dưới mí mắt của kẻ địch, cái này khiến rắn độc tâm thần đều kịch liệt chấn động. Sau một khắc thị giác chuyển đổi, một chương mặt nạ Hắc Đào Quy bài poker xuất hiện ở trước mặt anh. Cách chương.